Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 394-393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cùng Cố Đình Quân cùng trở về Thượng Hải, nàng ở trên đường mới biết được nguyên lai Lâm hiệu trưởng đã chết. Nàng không thể tin xem Cố Đình Quân, cho rằng hắn là nói giỡn. Nàng lại nói: "Ngươi nói cái gì?" Cố Đình Quân nói: "Ngũ ca đã chết." Đường Kiều nhíu mày, cả người đều là tình tình, lần này sự tình không là muốn dẫn Bạch Nhị ra mắc câu sao? Thế nào lại đề cập đến Lâm Ngũ gia đâu? Hơn nữa, Đường Kiều luôn luôn cảm thấy người này rất cương trực công chính. Hơn nữa, hắn cũng không xàm cùng này giang hồ chuyện này a, không là đã sớm tu thân dưỡng tính sao? Êm đẹp, làm sao có thể chết mất? Đại khái là Đường Kiều quá mức ngốc sững sờ. Cố Đình Quân nói: "Ngũ ca cùng nhị ca là một người nhi." Vừa nói như thế, Đường Kiều càng là cảm thấy có chút giật mình. Bất quá giật mình qua đi, nàng nhưng là cũng có chút minh bạch. Cũng là, nếu như thật sự là một cái vô dục vô cầu người đọc sách lại làm sao có thể hỗn bang phái đâu. Cố Đình Quân bật cười, hắn nói: "Ngươi như vậy nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi là đang chê cười ta. Dù sao ta cũng là như vậy xuất thân." Đường Kiều suy cười một tiếng, hỏi hắn: "Đại ca, ngươi thích lựa xương trong trứng gà sao? Ta bất quá đều là nói lời nói thật thôi. Ngươi lại thế nào giống nhau? Ngươi là cô bá bá con nuôi." Hắn cũng không phải là. Hắn là từ tự chủ năng lực người trưởng thành. Cùng ngươi như vậy hài đồng thời kỳ liền không thể nào lựa chọn nhân cũng không đồng. Cố Đình Quân phát hiện cùng Đường Kiều tán gẫu thật sự thật giảm sức ép, kỳ thực hắn tâm tình là có chút đè nén. Bất quá cùng Đường Kiều tán gẫu qua sau lại cảm thấy kỳ thực cũng hoàn hảo, chính hắn nhưng cầu không thẹn cho tâm là tốt rồi, giữ cũng không phải trọng yếu như vậy. Kỳ thực hắn không phải chân chính Lâm Chấn Hiên. Đường Kiều a một tiếng, nàng làm sao lại cảm thấy trên đời này huyền huyễn chuyện nhiều như vậy đâu. Tiền một đời, Lâm hiệu trưởng sớm sẽ chết rớt, Đường Kiều không biết vì sao từ. Nhưng là vì hắn chết sớm, lại là một bộ thật công chính khiêm tốn bộ dáng, nàng luôn luôn đều đem điều này nhân trở thành người tốt. Nhưng nguyên lai thật sự không thể dùng tiền một đời ý tưởng xem đời này. Căn bản là bất đồng, ai có thể nghĩ đến hết thảy liền vậy mà đều là giả. Người này dĩ nhiên là giả, kia là khi nào thì đổi. Cơ bản là Đường Kiều ánh mắt nhi quá mức rõ ràng, Cố Đình Quân nói. 20 năm sau, không gì ngoài nhị ca, không người biết hiểu. Chúng ta đều bị giấu giếm tốt lắm. Kỳ thực có đôi khi ta cũng cảm thấy ngũ ca có chút không đúng địa phương, nhưng là không có hướng kia thuận tiện tưởng. Dù sao cũng là ta hồi nhỏ liền nhận thức nhân, cho nên căn bản không thể tưởng được hắn không phải chân chính Lâm Chấn Hiên, mà là thay mận đổi đào. Lời nói của hắn rất ít, cũng tận lực không ở chúng ta trước mặt biểu hiện học thức. Chúng ta cứ như vậy sinh sôi bị giấu giếm 20 năm sau. Đường Kiều trợn mắt há hốc mồm, hỏi: "Hắn giấu giếm lâu như vậy, kia kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá, các ngươi không biết là bình thường, dù sao hắn gia nhập hồng môn sau liền không có biến quá. Nhưng là hắn người nhà liền không có nhận ra đến sao?" Cố Đình Quân nói: "Không có, hắn xuất ngoại 8 năm, trở về sau có chút biến hóa cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa hắn cũng không thích chụp ảnh, vài năm nay cũng không có gì ảnh chụp." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng chân chính Lâm Chấn Hiên vẫn là giống nhau đến mấy phần, nếu như bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn hắn thay mận đổi đao. Có đôi khi nhân vận mệnh luôn khó nói, chân chính Lâm Chấn Hiên vốn là muốn cho gia nhân một kinh hỉ, trước tiên một chu về nước. Chính là vì ngồi trên ngũ ca xe kéo thế này mới tặng mệnh. Đường Kiều cắn môi, đổ thật sự là một cái ác nhân, chúng ta chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra. Cố Đình Quân nói, hắn nguyên là con hát xuất thân, trang mô tác dạng nhất ở hành, lại trải qua nhiều năm như vậy, càng là không thể nào khảo cứu. Kỳ thực ta nghĩ sau này Lâm gia nhân cũng không tất không có nghĩ nhiều, chính là vào lúc ấy Lâm Chấn Hiên ở Lâm gia đã đứng lại gót chân, hắn hại chết Lâm gia rất nhiều người. Hiện tại Lâm gia nhân mạch điêu linh chính là bởi vậy. Nhị ca lúc trước phát hiện thân phận của hắn liền là vì Lâm gia nhân tử, bất quá vì hợp tác với hắn, lấy trụ của hắn nhược điểm, nhị ca giúp hắn đem này đuôi lại xoa xoa. Làm cho hắn triệt để không có lo trước lo sau. Đường Kiều cắn môi, đại gian giống như chung, nói có phải là như thế? Nàng cầm Cố Đình Quân thủ thật nghiêm cẩn, đã hắn không là nhất người tốt, ngươi càng thêm không cần bởi vì chuyện này nhi khổ sở. Nếu là hắn vô tội không nên từ, như vậy Lâm gia những người đó đâu? Này bị hại nhân đâu? Bọn họ nên từ sao? Đường Kiều giờ phút này nhưng là may mắn đời trước từ cái kia người xấu thiếu sống 2 năm. Nàng nói nhỏ, có đôi khi làm một chút việc nhi, nhất định nhường bên người một ít nhân không hiểu, nhưng là tối sự tình nhưng cầu không thẹn cho tâm, ngài không có làm sai. Hơn nữa, nhân cũng không phải ngươi giết, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ nhiều. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn Đường Kiều, bật cười, hắn gật đầu nói. Hảo, nhà bọn họ tiểu A-U vĩnh viễn tốt như vậy. Cố Đình Quân chậm rãi nói tới. Kỳ thực có thể xử lý như vậy quyết đoán, nhưng là ít nhiều Lục ca. Đường Kiều di một tiếng, hỏi lên. Nguyên lai, lúc trước Chu Tú Bình đến Thượng Hải tìm người đầu tiên chẳng phải Bạch Nhị gia, mà là Cố Đình Quân. Nhưng là thật không khéo, Cố Đình Quân vào lúc ấy vừa vặn không ở, hắn ly khai Thượng Hải cùng Đường Kiều đi trên biển du ngoạn. Hoắc Từ Kỳ vừa đúng gặp được Chu Tú Bình, hơn nữa thuyết phục Chu Tú Bình đi Bạch Nhị gia bên người. Chu Tú Bình đáp ứng rồi hắn, đồng thời đáp ứng hội hỗ trợ ở Bạch gia tìm được có liên quan cái kia cùng Bạch Nhị gia cấu kết nhân tin tức. Sự thật chứng minh, Chu Tú Bình tuy rằng là cái không làm gì đáng tin nữ nhân, nhưng là đối nam nhân là rất có một bộ. Nàng làm thật thành công. Ai cũng không thể tưởng được một cái ngực đại ngốc nghếch chỉ biết dựa vào nam nhân xuẩn nữ nhân sẽ nói dối, càng không thể tưởng được nàng hội ở trong đó châm ngòi. Như nếu không phải như vậy, Lâm Ngũ gia sẽ không bại lộ cũng sẽ không thể đem bản thân tàng hóa địa phương bại lộ xuất ra. Dù sao, mặc cho ai cũng không thể tưởng được đám này mức vĩ đại hóa giấu ở thành Nam Đại học hầm lý. Cố Đình Quân thuận thế đem chuyện này nhi âm thầm chi hội Bạch Nhị gia, như thế làm cho bọn họ cho nhau cắn xé. Cuối cùng Bạch Nhị gia giết Lâm Ngũ gia, mà bọn họ nhân tang cũng lấy được. Quy củ, vĩnh viễn ở Cố Đình Quân nói không nên lời bản thân là cái gì tư vị nhi, này tựa hồ là hắn muốn kết quả, nhưng là trong lòng lại bao nhiêu có chút khó chịu. Đến cùng bọn họ cùng nhau nhiều năm như vậy, cảm tình luôn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại theo bọn họ một đám chết đi, trong lòng hắn tóm lại là có thêm khó có thể bình phục liên y kia Bạch Nhị gia đâu. Đường Kiều hỏi xuất ra. Cố Đình Quân nói, đã chết, Đường Kiều sừng sốt, cũng đã chết, trách không được Cố Đình Quân sẽ có phản ứng như vậy, một đám đều đã chết, hắn tóm lại không là làm bằng sắt nhân. Hắn nói, nhị ca muốn giết ta Từ Kỳ nổ súng đánh chết nhị ca. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, nàng nhẹ nhàng ôm Cố Đình Quân, nói. Ngươi khổ sở sao, nàng đưa hắn ôm vào bản thân trước ngực trấn an nói. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều có ta. Hơn nữa, Đường Kiều dừng một chút thập phần nghiêm cẩn. Ta cho rằng ngươi làm đúng, tuy rằng cục là các ngươi thiết nhưng là bọn hắn quả thật làm sai rồi. Ta biết ngươi không phải là muốn bọn họ mệnh nhưng là có đôi khi có một số việc nhi là thiên ý ai cũng thưởng bất quá lão thiên gia. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn Đường Kiều, mâu quang minh lượng. Đường Kiều cười yếu ớt nhận thức nghiêm cẩn thực, thật sự có lẽ hết thảy thật sự đều là thiên ý. Cố Đình Quân tựa vào Đường Kiều bả vai, nói. Của ta A-U thật sự tốt lắm. Đường Kiều cùng hắn mười ngón đan cài, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ta đương nhiên tốt lắm, bất quá. Chu Tú Bình, ngươi tính toán làm như thế nào? Đường Kiều làm thật là có chút xem không hiểu Chu Tú Bình cái cô gái này. Nói nàng vụng về đi, đó là thật sự, nhưng là nói nàng thông minh đi, cũng là có, không biết vì sao, cũng chính là như vậy một cái nháy mắt Đường Kiều lại có chút lo lắng đứng lên. Chu Tú Bình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đường Kiều nhìn chằm chằm Cố Đình Quân. Cố Đình Quân hào không ngoài ý muốn, hơi chút động đậy liền nhìn đến Đường Kiều tiểu thư kia trương ghen mặt. Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng, nở nụ cười, hỏi. Ghen, Đường Kiều a một tiếng, nàng nói. Cố Đình Quân, ngươi tin hay không, ngươi dám có lỗi với ta, ta liền cho ngươi đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên. Nàng Đường Kiều nhưng là nói được ra, làm được đến. Cố Đình Quân nhẹ nhàng ở thân thể của nàng thượng vỗ một chút, nói. Nói hưu nói vượn cái gì đâu. Đường Kiều ha ha một tiếng cười, không để ý tới Cố Đình Quân này nói. Nếu như ngươi là dám sằng bậy, xem ta có thể tha ngươi. Hắn làm bộ hồng tha thiết mong hung nàng, Đường Kiều tay nhỏ bé nhi trượt ở của hắn bên hông hung hăng kháp một chút. Cố Đình Quân mắt thấy này tiểu nha đầu thái độ chỉ biết nói không tốt, đó là không thành. Hắn cười nói, nàng cùng ta không có quan hệ, lão Lục cùng nàng đàm. Ta từ đầu đến cuối không có tham dự, đã không có tham dự, chuyện này nhi liền không có quan hệ gì với ta. Lại nói, lần trước đánh nàng nhất thương, của chúng ta quan hệ không có khả năng hảo truyền, ta cũng không vui gặp có cái gì hảo truyền. Bất quá lão Lục hứa hẹn, xử lý nhị ca tài sản, phân ra một nửa giao cho Chu Tú Bình. Chu Tú Bình có thể thu phục Bạch Nhị gia cùng Lâm Ngũ gia hoàn toàn là vì hai người kia bản thân sẽ không là như vậy tín nhiệm, lẫn nhau trong lúc đó có khúc mắc. Như thế đổi một cái, liền chưa hẳn, mà đã đàm thỏa điều kiện ngân hóa hai bên thỏa thuận xong kia liền hết chỗ chê càng nhiều hơn tất yếu. Đường Kiều xem kỹ Cố Đình Quân sắc mặt hỏi, ngươi thật sự đối nàng không có hứng thú, Cố Đình Quân ghé vào Đường Kiều bên tai thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy, ta vì sao phải có, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ ta lại mềm mại vừa đáng yêu, ta không đáng cấp nữ nhân khác làm tại bên người cho nàng ngột ngạt đi. Ta còn không bỏ được đâu. Lời vừa nói ra, Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Nàng nói, ta miễn cưỡng tin tưởng ngươi đã khỏe. Cố Đình Quân nói, cái gì kêu miễn cưỡng tin tưởng ta? Ta không tốt sao? Đường Kiều ha ha một tiếng. Cố Đình Quân mỉm cười. Vậy ngươi đã lại trần chờ, ta là không để ý hảo hảo cùng ngươi nói chuyện chút. Không bằng chúng ta buổi tối. Đường Kiều lập tức, ta sợ ngươi còn không thành sao? Nàng than thở, ngươi bao nhiêu cũng cho ta nghỉ ngơi a, của nàng thanh âm thật nhỏ, không muốn để cho cố tứ nghe thấy. Cố Đình Quân nở nụ cười, hắn đem Đường Kiều kéo đến bản thân trong dạ, nói nhỏ nói. Còn muốn 2-3 giờ sau mới có thể đến Thượng Hải, ngươi muốn hay không đến bên người ta nằm một lát? Đường Kiều di một tiếng, nói. Có thể chứ, ngươi bất loạn đến, Cố Đình Quân ghé vào của nàng bên tai hỏi. Người nhà đầu kia, Nhĩ Hảo Sinh nói với ta tại như vậy địa phương ta có thể thế nào sằng bậy. Vừa nói như thế, Đường Kiều Phốc suy bỗng chốc bật cười, cảm thấy giống như cũng là như vậy một cái đạo lý. Nàng đem chân lấy đến xe thượng, cả người đều lui ở Cố Đình Quân trong dạ như là một cái tiểu oa nhi. Ta có điểm tưởng ta nương, Cố Đình Quân, ta ở Túy Nguyệt Lâu xiêm áo yến hội, chúng ta đến là có thể nhìn thấy bọn họ. Đường Kiều, ta cho ta nương mua thật nhiều điểm tâm, đều là Tây Đường đặc sản Nga. Cố Đình Quân cười, hảo, ngươi tối ngoan. Hắn xoa Đường Kiều đầu, nói. Này một đường, vất vả ngươi. Đường Kiều mỉm cười, nghiêm cẩn nói. Vậy ngươi về sau muốn đối ta tốt một điểm. Cố Đình Quân ôn nhu, hảo, cách chương.